Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Trước khi vào nghe truyện thì cũng như mọi hôm, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo mới nhất của những audio truyện được phát hành trên kênh. Và cũng có thể cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 3, Tiếng Gọi Vực Sâu, qua giọng đọc Đình Duy. Uyên nhìn Lữ rạng rỡ, bành bao và lịch sự trong bộ tuxedo cạnh Miriam, và nàng bắt đầu lo ngại cho niềm hạnh phúc riêng của mình. Đám cưới của Lữ và Miriam bắt đầu làm phức tạp mọi chuyện. Uyên linh cảm thấy sự giản dị của việc nàng ngoại tình với Lữ không còn nữa. Lữ sẽ có thêm nhiều cơ hội mới với tài sản của vợ. Bước đường trang rộng mở hơn, Uyên không chắc nàng sẽ tiếp tục được với Lữ trong bao lâu. Nàng muốn nói chuyện làm ăn để đưa Lữ vào thế kẹt với nàng, để chàng tiếp tục làm người tình của nàng, dù đã chính thức lấy vợ. Uyên thấy nàng phải sắp đặt cẩn thận hơn nữa, nàng sẽ phải trói buộc Lữ bằng nhiều thứ. Dục tình không chưa đủ, còn phải có một dây kết chặt bằng tiền bạc, bằng lợi lộc, và biết đâu sau này, bằng quyền lực. Nàng muốn giữ Lữ bằng bất cứ giá nào. Uyên biết nàng sẽ khó kiếm được người để thay thế cho những cần thiết về tình dục của nàng. Chàng lại là người nhiều tham vọng, muốn làm giàu mau chóng, hợp với những dự định của nàng về làm ăn. Uyên quyết định sẽ không để Lữ thoát khỏi lưới của nàng đã giăng ra. Chàng sẽ phải sống chết với nàng. Trong cuộc tình đam mê cuồng bạo, trong cuộc sống chạy đua với tiền bạc, danh vọng và uy quyền, cho đến hơi thở cuối cùng của nàng hay của chàng. Một tháng sau ngày đám cưới của Lữ và Miriam, Don Lavit lên cơn đau tim nặng. Lữ đang trên đường đến tiệm ăn trên Beverly Hills để xem sổ sách sau đám cưới. Lavit đã giao cho chàng trông coi cả 4 tiệm ăn về giấy tờ, chi thu và chàng phải đi lại giữa các tiệm mỗi ngày. Lữ biết Lavit muốn chàng thêm trách nhiệm để một ngày sắp đến thay thế cho ông Hằn trong việc quản trị. Ngày đó đã đến sớm hơn Lavit dự tính và ngoài vòng ước đoán của Lữ. Vừa vào đến tiệm ăn, chàng được cho biết Miriam gọi chàng khẩn cấp, Lavit bị lên cơn đau tim nặng và được đưa vào nhà thương cấp cứu. Lữ hỏi lại địa điểm nhà thương và lái xe đi ngay. Lavit được đưa vào Cedar Sinai Medical Center, chuyên môn về tim của thành phố Los Angeles. Miriam ra đón chàng ở cửa phòng cấp cứu, mặt nhợt nhạt, nước mắt giàn giụa. Nàng đã quen với những cơn đau tim của ông bố, nhưng lần này khác, Lavit đã hôn mê khi được đưa tới nhà thương. Hiện đang trong phòng thông tim, cấp cứu, nhưng bác sĩ cho biết hy vọng rất mỏng manh. Lữ chỉ biết ôm lấy Miriam an ủi. Chàng có cảm tình với Lavit, người đầu tiên nhận chàng vào làm, cho chàng cơ hội, và vì một cơ duyên hay một khúc mắc của định mệnh đã trở thành bố vợ của chàng. Lữ ôm Miriam trong vòng tay, thương cảm cho nàng, cho Don Lavit, nhưng từ trong tận cùng sâu thẳm của ý nghĩ, những len lỏi của hậu quả của cái chết của Lavit bắt đầu xâm chiếm lấy ý tưởng Lữ. Miriam sẽ thừa hưởng tất cả sản nghiệp. Chàng chưa biết hết mức rộng lớn của tài sản của Lavit. Trước kia khi lúc mới vào làm, Lữ tưởng Lavit cũng chỉ bình thường với tiệm ăn Don Hamburger tồi tàn trong khu South Central. Nhưng Lữ đã lầm lớn. Tiệm ăn đó chỉ là một di tích thủa hàn vi của Lavit. 3 tiệm ăn còn lại là khu sang trọng, thành công, tiền thu vào như nước. Lavit còn có những đầu tư Lữ không hề biết đến. Chỉ đôi khi nghe Miriam nói phớt qua. Đầu tư vào đất đai dưới Laguna Beach, phần hùn trong một trang trại ở Santa Barbara, Stock và Bonds. Chàng không biết còn những đầu tư nào khác. Lữ nghĩ đến những ngôi nhà ở khu sang trọng trên đường Mulholland Drive. Chàng thấy trước mắt viễn tưởng của một tài sản lớn lao. Chỉ hận ông già Lavit đã quá cẩn thận và khôn ngoan, bắt chàng và Miriam ký giấy thỏa thuận tiền hôn thú. Tất cả vẫn là của Miriam. Tim Lavit ngừng đập 12 tiếng đồng hồ sau khi đưa vào nhà thương, mặc dù được chữa trị bằng phương pháp tối tân nhất. Miriam khóc lóc thảm thiết và mọi sự để mặc Lữ lo liệu. Chàng chu toàn bổn phận với người bố vợ mới hơn một tháng bằng cách tổ chức đám ma trọng thể đầy đủ những khuôn mặt của khách mời dự đám cưới chàng tháng trước. Lữ nhìn quan tài của Lavit hạ huyệt vào lòng đất lạnh và chàng cảm thấy nôn nao kỳ lạ. Ngày hôm sau, Miriam và chàng sẽ ra văn phòng luật sư của tổ hợp Leibovitz, Gunter and Adam để nghe đọc chúc thư của Lavit. Tài sản của Lavit có những thứ gì khác, Lữ sẽ biết tất cả. Chàng nghĩ đến những con số khổng lồ. Mặc dù tất cả đứng tên Miriam, nhưng chàng sẽ là người quản trị mọi sự. Cơ hội lớn của chàng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một người di dân mới tị nạn từ xứ Việt Nam nghèo khổ sang vừa tròn 2 năm. Một người vợ đẹp như tài tử màn bạc với một tài sản cách xù. Và một người tình nóng bỏng cũng nhiều tham vọng như chàng. Lữ bất giác nhìn phía đám đông đưa đám. Đằng sau phía xa, chàng thấy Uyên trong chiếc áo màu đen bó sát. Nàng đẹp và hấp dẫn lạ thường trong khung cảnh này. Chàng chưa gặp lại Uyên từ ngày đi Hawaii hưởng tuần trăng mật với Miriam về. Rồi đến đám ma cho ông bố vợ. Uyên chắc hẳn về nóng lòng muốn gặp lại chàng cho những cuộc ân ái kỳ diệu. Chàng lắc đầu tự ngượng. Quả thật chàng không nên không phải với Đông Lovitz và Miriam một chút nào khi nghĩ đến ngoại tình với Uyên ngay trong lúc này. Khi Lovitz đang được đưa vào chỗ ăn nghỉ cuối cùng và Miriam đang tựa đầu vào vai chàng khóc nức. Nhưng Lữ không thể không nhìn lại Uyên một lần nữa. Nàng gật đầu và giơ hai ngón tay ra hiệu cho chàng. Lữ hiểu ý Uyên. Nàng muốn gặp chàng. Nàng cần chàng, và nàng biết rằng với cái chết của Lavit, một cánh cửa mới đã mở cho Lữ, cho sự làm ăn riêng của chàng, như nàng với chàng đã bàn trước kia, và nàng muốn nhắc chàng điều đó. Lữ bước vào văn phòng địa ốc và đầu tư của Uyên lần đầu tiên, và chàng thoáng thấy chút ngần ngại. Uyên đã hẹn gặp chàng ở đây, để đưa chàng đi xem một building trên đường Bonsa, có thể biến thành khu thương mại cho Việt Nam. Nàng thúc giục Lữ nhiều lần. Anh đi xem khu này với em ngay, kẻo người khác mua mất. Đất bonsai bây giờ thành đất vàng. Mình mua xong chỉ cần một năm là có thể lời gấp đôi nhanh. Bao nhiêu cửa hàng dịch vụ đang đổ xô về đây. Anh không lăn chân là bỏ lỡ cơ hội làm chủ khu này đấy. Lữ biết chàng cần xúc tiến ngay để lo chuyện làm ăn với Uyên. Uyên nói đúng. Đầu tư vào khu thương mại trên đường bonsai này. Trong khi giá nhà cửa đất đai lên vùn vụt mỗi ngày, dân Việt đang đổ xô về Cali và khu phố Westminster càng lúc càng phồn thịnh. Không nhanh tay sẽ bị vụt mất. Tuy nhiên chàng chưa muốn Miriam biết dự định của chàng. Đám ma Lavit vừa xong, chàng cần để Miriam chút thời giờ hàn gắn nỗi đau buồn và chàng chưa muốn Miriam phải bận tâm về việc chàng định làm. Nhưng Lữ cũng không muốn chờ lâu quá. Chàng thực sự cảm thấy nóng ruột. Hôm ra văn phòng của tổ hợp luật sư Leibovitz, Gunder and Adam để nghe đọc chúc thư. Lữ ngẩn người ra về tài sản Miriam được thừa hưởng. 4 tiệm ăn được ước lượng trị giá 6 triệu đô la. Bất động sản bao gồm ngôi nhà ở Mulholland Drive, đất ở Laguna Beach và ngoài Pandale trị giá 5 triệu rưỡi. Cổ phần đầu tư khu trang trại trên Santa Barbara trị giá 1 triệu 800 ngàn. Stock và bonds đặt trong một trust fund cho Miriam lên đến 2 triệu 6. Tất cả tài sản bây giờ thuộc hoàn toàn vào Miriam là 15 triệu 900 ngàn. Ông luật sư già, bạn của Lavit bắt tay Miriam và ngợi khen nàng. Nàng đã trở thành người đàn bà giàu có, trị giá gần 16 triệu đô la. Lữ hơi nhếch mép cười khi nghe ông luật sư nói đến trị giá, net worth của Miriam. Giá trị con người tại xứ Mỹ này quả thật giản dị và tiện dụng, có thể đo lường và xác định dễ dàng. Và chàng thấy người Mỹ có lý. Chỉ việc lấy số tài sản hiện có, tính ra tiền, rồi trừ cho số tiền đang nợ, nợ nhà, nợ xe, nợ nhà băng, làm ăn, là ra ngay trị giá tính thành tiền của một con người. Giá trị của con người như vậy được đo lường nhanh chóng và chính xác, và có thể so sánh ngay được với người này người nọ. Lữ tính nhầm trong đầu, giá trị của chàng tính ra tiền khoảng 6.000 Mỹ Kim. Chàng thấy liền tỷ lệ giá trị của chàng và Miriam, một con số bách phân quá nhỏ, như những cái nhìn soi mói của các người trong văn phòng luật sư đã đánh giá chàng cùng mức độ nhỏ nhoi như thế. Lữ thoáng có cảm giác khó chịu. Chàng là chồng của Miriam, nhưng chàng như một người đứng ngoài cuộc trong văn phòng luật sư này. Tất cả là tài sản của Miriam. Tại sao cần phải để ý đến chàng làm gì? Lữ bắt gặp cơn giận bùng lên từ trong đáy lòng chàng. Chàng nghĩ đến một ngày sẽ tạo nên tài sản lớn lao để những khuôn mặt đáng ghét trong văn phòng luật sư này sẽ phải làm lại con tính khác về nét uất của chàng và đổi bộ mặt và cái nhìn khác. Lữ quay sang nhìn Miriam. Chàng bỗng dưng cảm thấy sự cách biệt nào đó. Một lạnh nhạt đã như làn sương mờ, nhẹ, len lỏi, chen vào giữa hai người. Hôm trước Miriam chỉ là con gái nhà giàu, không liên hệ gì đến số bạc kích xù của bố nàng. Hôm nay, Lữ thấy chàng nhìn Miriam bằng cặp mắt khác, và điều đó làm chàng phiền lòng. Nàng đã trở thành người đàn bà giàu có, đè nặng bằng con số gần 16 triệu đô la buộc vào cổ nàng như một bản án. Sự xa cách đã bắt đầu rồi chăng? có phải đó là số mệnh của nàng và chàng? Lữ cảm nhận điều đó, và chàng nghĩ rằng linh cảm của chàng sẽ không sai. Chàng nói với Miriam trên đường lái xe từ văn phòng luật sư về nhà. Anh sẽ tiếp tục trông coi cho em các tiệm ăn, nhưng cũng chỉ như cũ thôi, không hơn không kém. Anh không muốn thay đổi gì về chuyện công việc, cứ coi như anh tiếp tục làm công cho em, như anh làm công cho ba em vậy thôi. Miriam gật đầu. Tùy anh, em không muốn bận tâm nhiều về việc quản trị. Nếu anh không làm xuề hay anh không giúp em nữa, em cũng sẽ giao cho người khác coi thôi. Lữ lắc đầu. Anh giúp em chứ, nhưng anh muốn nói với em một điều. Anh muốn làm thêm một vài chuyện đầu tư khác cho riêng anh. Có thể lúc đầu anh sẽ cần em giúp đôi chút, nhưng anh muốn sẽ tạo riêng tài sản cho anh. Em không phiền anh chứ? Miriam nhìn chàng. Em hiểu, em không ngăn cản anh, nhưng em ước gì mọi sự vẫn như trước. Lữ không nói. Cuộc đời có bao giờ ngừng lại một chỗ, nhất là khi có tiền bạc dẫn dắt, đưa đường, xui lối. Chàng chợt hiểu Miriam cũng cảm nhận sự xa cách giữa nàng và chàng đã bắt đầu, và cuộc tình, cuộc hôn nhân của Miriam với chàng đã bắt đầu chuyển hướng sang một khúc rẽ mới. Lữ ngồi chờ Uyên ngoài phòng đợi. Nàng còn bận một người khách mua nhà khác. Lữ nhìn quanh, văn phòng của nàng khá lịch sự và khang trang. Một cô thư ký ngồi trả lời điện thoại liên hồi. Uyên làm ăn có vẻ bận rộn nhiều. Lữ thầm thán phục. Đàn bà Việt Nam sang Mỹ đã thoát bỏ được sự lệ thuộc đàn ông như trước kia tại quê nhà. Đã ra lặn lội với đời, tranh đấu, giành giật không thua gì đàn ông. Làm ăn có vẻ giỏi hơn đàn ông là đằng khác. Độc lập, tự tin hơn, và có lẽ tự do, phóng túng hơn đôi chút. Lữ mỉm cười như chuyện Uyên ngoại tình với chàng. Uyên đưa chân người khách mua nhà ra đến cửa. Nàng giơ tay bắt lấy tay Lữ, bấu mạnh vào lòng bàn tay chàng. Uyên cất tiếng to cho người thư ký nghe thấy. Chào ông Lữ. Ông đợi tôi một chút, chúng ta đi xem chỗ đó ngay. Nàng vào trong kiếm chìa khóa và bỏ vào chiếc xách tay nhỏ. Uyên dặn lại cô thư ký. Tôi đi chừng một tiếng, sẽ trở lại ngay. Lữ theo nàng ra xe, chàng hỏi. Em bận vậy cơ à? Bận chứ anh, thời buổi này thiên hạ đi mua nhà làm ăn ghê lắm à? Anh không nhanh chân với em làm ăn là hết phần đó. Lữ và nàng vừa vào xe, Uyên đã ôm chầm lấy chàng, hôn ngấu nghiến. Nàng thì thầm. Xe em kính màu, không ai thấy hết. Lữ gỡ nhẹ tay nàng. Đi xem chỗ đó trước đi em, anh còn phải về tiệm nữa. Uyên liếc xéo chàng. Cả tháng này thiếu anh đấy nha, anh phải đền em thế nào chứ? Lữ hôn nhẹ lên làn môi nóng bỏng của nàng. Đâu có đó mà, bây giờ là công việc trước đã. Uyên vừa lái xe vừa giải thích cho chàng. Khu này không lớn lắm, có thể sửa thành 10 căn cho thuê là văn phòng hay là cửa tiệm được. Họ đòi 1,5 triệu, nhưng em nghĩ có thể mua với giá từ 1,1 đến 2 triệu là cùng. Em nói có thêm bọn tàu nào chung nữa phải không? Em có nói chuyện với thằng Triệu Tôn. Hắn là tàu chợ lớn nhưng làm ăn với bọn tàu Hồng Kông. Bọn này đang muốn chuyển tiền sang Mỹ để chạy khỏi Hồng Kông, nên chúng chịu bỏ tiền làm ăn lắm. Bây giờ em sẽ hẹn để mình gặp Triệu Tôn để bàn. Lữ gật đầu đồng ý. Chàng ngồi trong xe quan sát hai bên đường. Khu Little Sài Gòn này càng ngày càng thịnh vượng. Chàng không xuống Orange Country mấy tháng đã thấy khác rồi. Cửa hàng, dịch vụ mọc ra như nấm dại, xô bồ, làm ăn, buôn bán. Lữ không hiểu trong bao nhiêu cửa tiệm thất bại. Những người Việt Nam đi làm công mãi cũng chán, ra buôn bán thử thời vận và có cơ hội tự làm chủ lấy mình. Người khác bị mất việc, vốn liếng dành dụm, thu vén, vay mượn, bỏ ra làm ăn. Người thành công huynh hoang, khoe mình hay, giỏi, tính toán đúng. Người thất bại mất sạch, gọi sang tiệm gấp rồi khăn gói lên đường đi tiểu bang khác kiếm sống. Và cứ thế tiếp diễn. Người hưởng lợi nhiều nhất là chủ nhân của các khu thương mại, không lúc nào sợ thiếu người thuê nếu địa điểm tốt. Ngay trên đường Bôn Sa như khu Uyên và chàng đến xem. Lữ theo chân Uyên và building để bảng bán. Địa điểm tốt nhưng cần phải sửa sang lại nếu muốn biến thành khu thương mại Việt Nam. Uyên dẫn chàng đi xem từng căn. Nàng nói huyên thuyên, cao hứng như người thấy trước sự thành công. Em nghĩ giá bán này hời lắm anh Lữ. Mình mua không làm gì cả, 6 tháng sau nếu muốn bán cũng lời gấp rưỡi ngay anh ạ. Em biết thị trường nhà cửa ở đây bây giờ lên nhanh ghê lắm. Mình sửa lại thành khu thương mại Việt Nam chắc chắn còn tăng giá trị lên nhiều nữa. Nhưng em nghĩ mình không giữ lâu. Chừng 1,5 năm, 2 năm là mình bán ngay, trước khi có chuyện gì xảy ra là mất giá. Anh thấy khu này sao? Được không? Lữ trả lời, chàng quyết định ngay. Anh thấy được. Em lo chuyện trả giá và giấy tờ đi. Anh sẽ về nói chuyện với Miriam. Còn Triệu Tôn, bao giờ mình gặp hắn? Uyên nhìn Lữ. Nàng hơi khựng lại trước quyết định nhanh chóng của Lữ. Nhưng nàng hiểu ngay. Lữ có tính tình của một người làm ăn giỏi. Nàng không cần phải nói nhiều, Lữ đã nhìn thấy ngay những điểm lợi hại của việc mua căn building này. Và chàng không mất thì giờ nhiều để đắn đo, suy đi tính lại làm hỏng việc. Lữ có giác quan của một người thợ săn. Uyên đã gặp một vài người như thế khi đi giao dịch mua bán nhà. Với khả năng đánh hơi và cái nhìn thông suốt, mau chóng đối với những gì có thể gây ra món lợi lớn, những gì có thể kiếm ra tiền dễ dàng. Những người thành công trên thương trường, giàu có, lớn, đều có cùng khả năng đó. Uyên cảm thấy có chút hãnh diện ngầm. Lữ, người tình của nàng, cũng là một trong những người tài năng này, và chàng sẽ thành công, sẽ giàu lớn trong tương lai. Uyên bá cổ Lữ, anh chịu giờ phải không? Em sẽ lo mấy chuyện đó sau. Bây giờ anh trả công em chứ. Người nàng hưng hực. Bao giờ nói chuyện tiền, chuyện làm ăn cũng làm Uyên bị kích thích mạnh. Và đã cả tháng nay, Lữ chưa ân ái với nàng. Uyên đã nhìn thoáng thấy một motel khang trang sạch sẽ trên con đường vừa đi qua lúc nãy. Muốn gì thì muốn, Lữ chưa thể về lại tiệm ngay lúc này được. Chàng còn thiếu nợ nàng nhiều quá. Và Uyên nhất quyết bắt chàng trả nợ nàng đầy đủ suốt buổi chiều nay, cả vốn lẫn lời. Triệu Tôn là một gã tàu lai, trạc 40 tuổi với khuôn mặt tròn ủng và nụ cười hết sức đặc biệt. Lữ chưa thấy ai có nụ cười như hắn. Miệng Triệu Tôn lúc nào cũng banh ra để lộ hàm răng trắng đều, trông như một nụ cười thường trực vĩnh viễn. Có lẽ cả những lúc cáu giận, khó chịu, hắn cũng cho người đối diện cảm giác đang cười vì chiếc miệng được banh rộng như có ai lấy ghim giữ chặt ở vị thế đó. Lữ có cảm giác khó chịu, bất ổn vì nụ cười cố định này. Chàng thấy Triệu Tôn là người giả trá, có thể nguy hiểm. Cặp mắt của hắn tương phản với nụ cười trên mặt, ánh mắt sắc, lạnh, thâm độc đôi chút như là lén lút, thăm dò của loài rắn sẵn sàng táp lấy kẻ thù. Lữ không thích nụ cười và đôi mắt của Triệu Tôn, nhưng chàng không ngại. Chàng bắt tay Triệu Tôn, đánh giá hắn trong giây phút ngắn ngủi khi Uyên giới thiệu hai người với nhau. Triệu Tôn có thể là một người nguy hiểm, khó chơi đối với những kẻ yếu hơn hắn, nhưng đối với người cứng cựa, bản lãnh hơn, Triệu Tôn có thể bị áp chế và hàng phục, và sẽ là người được việc trong một giới hạn nào đó. Chàng nhìn thái độ của Triệu Tôn đối với Uyên, hiểu ngay tại sao Uyên muốn kéo tên tàu lai này vào trong chuyện làm ăn. Hắn tỏ vẻ si mê nàng ra mặt, cặp mắt hắn hau háu nhìn nàng như muốn lột quần áo, dán lấy nàng ở những phần kín đáo và khêu gợi nhất khi Uyên di chuyển. Lữ bắt gặp hắn nuốt nước bọt khi nhìn nàng, ít hầu lộ ở cổ chạy lên chạy xuống một cách thô bỉ. Trông hắn như một con heo nọc của dục tình thuần túy, phát hiện ở mức độ cao nhất và biểu tượng cho sự ham muốn khốn khổ vì không được thỏa mãn. Uyên đối xử với hắn như một thứ nô lệ để sai khiến, dùng sắc đẹp và sự khiêu khích để nhử hắn như một miếng mỡ treo trước miệng mèo. Không bao giờ quá gần để cho táp, nhưng cũng không quá xa để hắn nản lòng và mất hết hy vọng. Lữ thực tình cảm thấy thương hại cho Triệu Tôn. Hắn đã vướng vào sự hấp dẫn của Uyên như một thứ độc dược mê đắm của dục tình, luôn bị thôi thúc để tìm cách chiếm đoạt nhưng chưa bao giờ được toại nguyện. Uyên mời cả hai cùng ngồi và nàng lên tiếng trước. Cả hai anh đi xem chỗ đó với Uyên và đồng ý cả rồi phải không? Bây giờ mình bàn về cách thức mua chỗ đó. Uyên nghĩ chúng ta lập ra một partnership để mua và khai thác khu thương mại này. Anh Lữ là general partner và điều hành. Uyên sẽ lo về giấy tờ và tài chính đầu tư cùng với anh Lữ. Phần anh Tôn là 30% cổ phần để làm down payment. Cả anh nghĩ sao? Triệu Tôn như tỉnh hẳn lại khi nói đến chuyện tiền bạc. Hắn ngưng nhìn khe hở giữa ngực áo cố tình trễ xuống cổ Uyên và ngước mắt lên nhìn Uyên. Cặp mắt mất vẻ đờ đẫn và trở lại cái nhìn sắc, tính toán và gian rào. Hắn nói, Uyên nói như vậy có nghĩa là tôi phải bỏ 500.000 cash để làm down payment. Hai người sẽ đi vay nhà băng số tiền còn lại phải không? Uyên trả lời, anh nói đúng. Chuyện vay nhà băng là chuyện của anh Lữ và Uyên. Phần anh down được bao nhiêu, anh sẽ có cổ phần bằng đó, nhưng tối đa là 20%. Giọng nàng hơi gắt gỏng. Uyên như không quen với việc Triệu Tôn dám hỏi lại nàng cặn kẽ. Anh không có credit để vay nhà băng được. Anh chỉ có thể bỏ tiền để trông thôi, anh Tôn. Mua xong khu này và biến thành khu thương mại Việt Nam. Chỉ 6 tháng sau, nếu muốn ta bán, ta sẽ lời gấp đôi. Anh không thể kiếm được chỗ nào đầu tư tốt hơn được đâu. Anh có lời trong việc này nhiều. Bọn Hồng Kông mới tin anh để giao cho anh tiền đầu tư thêm nữa chứ. Nhưng tùy anh, nếu anh ngại thì thôi. Uyên sẽ kiếm người khác. Triệu Tôn giấu dịu. Hắn quả tình sợ hãi khi thấy Uyên nổi nóng. Và Uyên càng đẹp và khiêu gợi hơn khi nàng giận dữ. Triệu Tôn nuốt nước bọt liên hồi. Hắn ao ước được ôm nàng một lần, có chết cũng cam. Huống gì được làm ăn chung với nàng và có dịp thân cận nhiều, may ra hắn sẽ có ngày thỏa nguyện. Hắn chưa biết Lữ như thế nào, nhưng linh tính cho thấy người đàn ông trước mặt có thể mang lợi đến cho hắn. Triệu Tôn chỉ thấy hơi ngại về cặp mắt của Lữ. Cái nhìn như xoáy vào tâm khảm và chế ngự làm hắn e dè. Nhưng đánh hơi thấy mùi tiền là khả năng đặc biệt của Triệu Tôn. Hắn chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nào nếu thấy có lợi lộc trước mắt và tin cậy được. Lại còn Uyên nữa, tại sao nàng có thể đẹp và hấp dẫn đến thế? Triệu Tôn nói. Tôi chỉ hỏi cho rõ thôi mà Uyên. Uyên cho chung là tôi sung sướng lắm rồi. Uyên gật đầu quay sang nhìn Lữ. Anh Lữ nghĩ sao? Lữ mỉm cười. Anh thấy anh Tôn kỹ lưỡng là phải. Số tiền đầu tư vào nhiều chứ không phải là ít. Nhưng đây chỉ là bước đầu. Nếu mọi sự trôi chảy, chúng ta có thể hợp tác để làm những vụ khác lớn hơn nữa. Anh Tôn chắc muốn làm ăn lớn chứ, phải không? Triệu Tôn hơi ngẩn người. Giọng tự tin và kẻ cả của Lữ làm hắn phải nhìn lại chàng. Một điều gì đó nơi người đàn ông làm hắn nể sợ. Và Triệu Tôn biết rằng không gì bằng đi theo một người thành công để dựa hơi làm giàu ké. Mặc dù chưa biết gì nhiều về Lữ, hắn thấy chàng có uy thế tự nhiên của kẻ có thể biến những khó khăn thành việc dễ dàng, của người được sinh ra để cầm đầu và để giải quyết sự việc. Triệu Tôn quyết định ngay. Được làm ăn chung với anh và Uyên là điều hân hạnh lắm. Tôi có thể lo được 500.000 tiền đao trong vòng một tuần lễ. Nếu cần sớm hơn, Uyên cho tôi biết. Uyên liếc mắt nhìn Lữ nhẹ nhõm. Nàng biết Triệu Tôn thèm muốn nàng, nhưng cũng không ngờ lại có thể sai bảo hắn ta dễ dàng như vậy. Uyên mong muốn mọi sự trôi chảy. Đây là điều lớn đầu tiên của nàng. Thành công, nàng sẽ có đà để làm những vụ khác, khởi đầu cho sự nghiệp của nàng. Nhất là làm ăn chung với Lữ, người tình nàng mê say. Triệu Tôn như một thứ điểm tô trên chiếc bánh. Có người đàn bà nào không khoan khoái khi có kẻ si đắm vì mình, dù kẻ đó có thô bỉ như là tên tàu lai này đi chăng nữa. Uyên xếp đặt công việc. Em sẽ làm giấy tờ partnership ngay. Phần trả giá em cũng sẽ lo. Tiền đao chưa cần ngay cho đến khi closing. Nhưng anh Tôn phải lo để có sẵn. Mình sẽ vay tài chính qua Bank of America chỗ anh Vấn làm. Anh Vấn sẽ nói chuyện với anh Lữ về việc này. Lữ nhìn Uyên hào hứng phân chia việc phải làm và chàng mỉm cười. Mắt nàng long lanh, má đỏ hồng, trông nàng thật gợi tình. Người đàn bà như Uyên thật hiếm có. Nàng đã sử dụng được cả ba người đàn ông cho business của nàng. Người chồng không được việc cho nhu cầu dục tình, nhưng hữu dụng cho việc làm ăn. Người tình thỏa mãn cho nàng cả về tình cũng như cơ hội làm giàu. Và kẻ si mê sẵn sàng nhắm mắt đưa tiền để giúp. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được đoái hoài. Chàng bỗng thấy thèm muốn nàng. Bên cạnh Lữ, Triệu Tôn, mắt cũng như lồi hẳn ra. Hai cánh mũi phập phồng. Hắn như ngây dại, gắn chặt vào bộ ngực căng phồng. Và Lữ thấy yết hầu hắn tiếp tục đều đặn chạy lên, chạy xuống liên hồi. Vẫn ngồi hút thuốc lá đợi vợ về. Chàng gần như đã bắt buộc phải quen với giờ giấc thất thường của Uyên, nhưng sự khó chịu bắt đầu dâng lên dần trong chàng. Vẫn tiếc nuối nhớ lại những ngày Uyên cùng chàng đi làm ở ngân hàng. Hai vợ chồng cùng đi một xe, cùng một giờ về, đời sống giản dị và thanh thản biết bao. Tại sao những thay đổi phải đến trong cuộc đời của mỗi người? Và có sự thay đổi nào chẳng mang lại những phiền hà, những rắc rối? Những đau khổ là đằng khác. Vẫn muốn đời chàng là những chuỗi ngày phẳng lì, cố định, như những bánh xe của thời gian quay chậm rãi đều đều. Chàng sung sướng, thoải mái trong những gì người khác coi là nhàm chán. Được ngồi một chỗ đếm tiền trong ngân hàng, dù là tiền của người khác là niềm say mê của Vẫn. Cộng trừ những hàng số dài miên man vô tận trên màn ảnh computer là sự kích thích đối với chàng. Vẫn thấy mình được sinh ra để làm nghề ngân hàng và chàng hài lòng với công việc, với cuộc sống. Khoảng thời gian mới lấy Uyên là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của đời Vấn. Chàng mê say Uyên, lấy được nàng và cùng làm việc với nàng một chỗ. Vẫn thấy đời chàng không còn gì có thể hơn được nữa. Cho đến khi Uyên chê công việc làm nhà băng ít tiền và đòi đi ra làm nghề địa ốc, Vấn đã chần chừ, ngần ngại, nhưng sau cùng bị Uyên thuyết phục. Chàng cũng là người ham tiền, viễn cảnh Uyên làm ăn có cơ hội làm giàu, làm chàng bớt vân vân. Vẫn tự nhủ một trong những tiêu chuẩn kiếm vợ của chàng là người biết làm ăn buôn bán. Uyên đã thực hiện đúng ước muốn của chàng, không có lý do gì chàng lại ngăn cản. Tuy nhiên chỉ 1-2 tháng sau khi Uyên nghỉ việc và chính thức bước vào nghề buôn bán nhà cửa, Vẫn mới thấy mình sai lầm. Uyên thay đổi với mức độ nhanh hơn chàng có thể tưởng tượng. Nàng tự tin, tháo vát, nói nhiều hơn trước, lúc nào cũng hoạt động tay chân, hầu như mức độ năng lượng trong người Uyên bỗng dưng tăng lên gấp đôi, và Vẫn chỉ theo nàng không cũng đã hụt hơi thấy rõ. Giờ giấc Uyên cũng trở thành bất định. Và điều làm chàng lo ngại nhất là Uyên càng lúc càng về muộn hơn. Vẫn không phải là người ngu xuẩn. Chàng thừa biết khi người đàn bà đã đạt được mức độ độc lập nào đó, với công việc như của Uyên làm và giờ giấc thay đổi, việc Uyên có giữ được chung thủy không, là điều chàng khó xác định. Sự thay đổi khi Uyên ân ái với chàng là điều Vẫn nhận thấy rõ nhất. Chàng nhận thức được sự yếu kém của mình, hầu như chưa bao giờ Vẫn thấy chàng có thể thỏa mãn Uyên được đầy đủ. Không để cho Uyên biết, Vẫn đã đi kiếm bác sĩ, tìm cách trích kích thích tố, uống thuốc bắc. Nhưng chàng vẫn không thể tăng khả năng của mình hơn lên được. Chàng biết Uyên bực bội, nhưng những cố gắng của chàng chỉ làm tăng mức lo âu mỗi khi ân ái với Uyên, và càng làm cho sự yếu kém nặng nề hơn trước. Vẫn mà cảm nhiều về khả năng sinh lý của mình, chàng lo ngại một ngày nào đó Uyên sẽ không chịu chấp nhận nữa và rời bỏ chàng, nhưng Vấn cũng không biết sao hơn. Công việc mới đã làm Uyên biến đổi, và Vấn ngạc nhiên khi thấy Uyên không còn sự khó chịu, chán nản khi ân ái với chàng nữa. Hầu như nàng luôn ở trạng thái bị kích thích thường xuyên. Nàng có vẻ đáp ứng với chàng nhiều hơn trước, và nàng nhẫn lại với chàng hơn. Vấn có lúc tưởng tượng có thể thỏa mãn được Uyên đôi lần nào đó, nhưng chàng không chắc chắn lắm. Thay đổi của Uyên lúc đầu làm chàng sung sướng, nhưng một thời gian sau, Vấn bắt đầu thắc mắc và đặt nhiều dấu hỏi. Những khác lạ nơi Uyên tuy nhỏ nhặt nhưng Vấn không thể không chú ý đến. Một tư thế, một cách thức nào đó hoàn toàn mới lạ với Vấn. Những cử chỉ và hành động của nàng như từ đâu du nhập vào, những vuốt ve âu yếm với những kích thích khác lạ, giọng cười và những âm thanh của nàng khi gần chàng cũng có những thay đổi. Vấn linh cảm rõ ràng sự buông thả của nàng khi ân ái phải có một nguyên nhân, và chàng nghĩ rằng, biết rằng Uyên đã ngoại tình, đã có một người đàn ông khác trong cuộc đời của nàng. Không cảm giác nào có thể khó chịu cho người đàn ông hơn cảm giác bị mọc sừng. Một người bạn của Vấn đã nói với chàng như thế, khi kể về câu chuyện đổ vỡ gia đình của mình. Vấn chỉ cười thương hại, chàng không bao giờ nghĩ chuyện đó có thể xảy đến cho chàng. Những tai nạn, những điều không may, những chuyện ghê gớm, bao giờ chẳng là chuyện dành cho người khác. Khi nào có thể là chuyện của mình, cho đến lúc sự việc xảy tới. Vấn đủ tinh tế để biết Uyên ngoại tình, biết chàng đã mọc sừng, nhưng chàng cũng chưa quyết đoán hẳn. Một phần nào trong chàng hy vọng không phải sự thật, tìm cách tự đánh lừa mình. Có thể chàng quá nghi ngờ và ghen tuông chăng khi thấy Uyên đi sớm về trễ. Những thay đổi của Uyên có thể chỉ vì ngoại giao bắt buộc. Nàng vẫn còn yêu chàng và mọi sự vẫn như cũ. Vấn đã ngồi hàng giờ để tự thuyết phục mình, để tìm đủ lý lẽ bào chữa cho Uyên. Nhưng từ tiếng nói sâu thẳm của đáy tâm hồn Vấn, nơi đó con người tính toán và thuần lý của chàng ngự trị, cân nhắc những dữ liệu và những kết luận trái ngược nhau, Vấn không thể nào làm khác hơn là nhận chàng quả tình đã bị cấm sừng. Vấn đề còn lại chỉ là chứng minh cụ thể, như con người mẫu mực đứng đắn trong mọi phương cách làm việc của Vấn, bắt chàng phải nhìn tận mắt, chứng kiến rõ ràng, để không còn chút nghi ngờ nào có thể vướng vất. Vấn đã thuê một thám tử tư để theo dõi Uyên trong nhiều ngày liền, và chàng chờ đợi báo cáo của hắn như một tội nhân chờ nghe bản án tử hình. Một buổi chiều, trời mưa tẩm tã, chàng đang làm việc và được cô thư ký thông báo có Frank Rutter đòi nói chuyện với chàng gấp, việc tối khẩn cấp, chuyện riêng. Vấn nhấc điện thoại, tim chàng đập nhanh như người chạy việt dã cả cây số dài. Lòng chàng trùng hẳn xuống. Rutter nói, giọng bình thường, không quan tâm của một người làm công việc này mỗi ngày, nhàm chán như chỉ vì đây là kế sinh nhai. Tôi đang đậu xe trước khách sạn Holiday Inn. Vợ ông vừa vào đây với người đàn ông khác. Tôi đi theo và thấy họ thuê phòng. Ông có muốn đến đây ngay bây giờ không? Vấn hỏi lại, giọng chàng lạc và lý nhí như người hết hơi thở. Anh có nhìn chắc không? Có đúng vợ tôi không? Rutter trả lời cấm cẩn. Tôi có so với hình ông đưa cho tôi, không thể nhầm được. Tôi đến ngay. Chàng buông ống điện thoại xuống và như ma đuổi, chàng chạy ra khỏi phòng, nói với lại khi đi ngang qua bàn cô thư ký vòng ngoài. Tôi phải về sớm, chuyện gia đình. Người thư ký nhìn theo ngạc nhiên. Từ gần 8 năm nay, chưa bao giờ Vấn bỏ sở về sớm đến nửa phút. Vấn lái xe đến trước khách sạn Holiday Inn và chàng thấy Rutter đứng đợi chàng ngay cổng vào. Hắn nói, họ thuê phòng 305, ông muốn sao? Vấn đã lấy lại bình tĩnh khi lái xe từ ngân hàng đến khách sạn. Chàng hỏi lại Frank Rutter. Anh nghĩ tôi nên làm gì? Hắn nhún vai. Điều này tùy ông muốn gì. Ông chỉ muốn biết cho chắc chắn hay ông muốn có tang chứng với hình chụp. Vấn đề hoàn toàn tùy thuộc vào sự quyết định của ông. Vấn gật đầu với Rutter. Tôi chỉ muốn biết chắc chắn, có vậy thôi. Tuy nhiên tôi muốn anh chụp vài tấm hình khi họ ra khỏi đây. Hình chụp gần và hình có chữ khách sạn Holiday Inn đằng sau đầy đủ. Vấn ngồi trong xe Rutter đậu phía bên kia đường đối diện với cổng vào chính của khách sạn để chờ Uyên và xem mặt tên đàn ông đã cắm sừng chàng. Bằng sau, Rutter cũng chuẩn bị sẵn máy hình với ống kính tối tân để chụp. Vấn cố gắng không nghĩ gì. Nhưng trong đầu chàng, hình ảnh Uyên trong căn phòng khách sạn ân ái với một người không phải là chàng hiện lên rõ mồn một. Vấn bỗng cảm thấy lợm giọng, cơn buồn nói như trực kéo lên. Chàng thấy được cả sự ti tiện của chàng ngồi đây với tên thám tử tư sửa soạn để chụp hình, chờ đợi Uyên với tình nhân từ trong phòng ngủ khách sạn bước ra. Tại sao chàng không nổi giận, gầm tét như những người đàn ông bình thường khác, xông vào bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ, rồi muốn ra sao thì ra. Chàng nghĩ cả đến việc tại sao chính mình không tự theo dõi rồi dùng súng bắn cả hai. Những câu hỏi được đặt ra, những cách thức giải quyết được giả thuyết để thực hiện. Nhưng vẫn biết chàng sẽ không thể hành động một cách lỗ mãng, thiếu suy tính và làm thiệt hại đến chàng. Chàng không phải là người nóng nảy, cũng không ngu đần để mọi sự đổ vỡ tất cả. Chàng đã bị tổn thương vì uy ngoại tình, chàng không thể để cho sự tổn thương tăng hơn nhiều nữa. Rutter nói lớn, họ ra kìa. Hắn bấm hình lia lịa, vẫn nhìn Uyên đang ôm ngang lưng người đàn ông, và tim chàng đập sai nhịp, bụng chàng thót hẳn lại. Kẻ đàn ông cắm sừng lên đầu chàng chính là Lữ, người khách hàng mua nhà của Uyên, người đang sửa soạn làm ăn với vợ chồng chàng. Uyên nhón người lên, bá cổ Lữ và hôn nồng nàn say đắm trước khi mỗi người ra xe của mình. Vẫn cay đắng nhìn, có khi nào Uyên hôn chàng như thế từ xưa đến nay. Sự thật bỗng hiện lên như roi quất ngang mặt. Uyên chưa bao giờ yêu chàng, ngủ với chàng, nhưng chàng không có được tình yêu của Uyên. Người chàng lạnh hẳn lại. Nếu Uyên đã yêu chàng và bây giờ chán chàng để tìm mối tình mới, có lẽ vẫn không đau khổ như bây giờ. Ý thức được sự trống rỗng của cuộc hôn nhân của chàng, chỉ có tình yêu của chàng dành cho Uyên, và chàng chưa bao giờ được đền đáp lại. Vẫn nhìn theo sau lưng Lữ tiến về chiếc Mercedes màu trắng mui trần đậu gần cửa ra vào. Kẻ thù của chàng. Vẫn quyết định rất nhanh, chàng sẽ tiếp tục làm ăn với Lữ như Uyên đã bàn với chàng. Mối lợi quá lớn và quá ngon lành, chàng sẽ không dại gì để cơ hội đi qua. Làm ăn với kẻ thù của mình để tìm mối lợi là chuyện bình thường của kẻ khôn ngoan. Nhưng Lữ sẽ phải trả giá rất đắt cho sự xúc phạm nặng nề này. Vẫn nhìn Frank Rutter tiếp tục bấm máy hình và chàng nhếch miệng cười gằn. Uyên và Lữ sẽ không biết Vấn đã khám phá ra chuyện hai người ngoại tình. Mọi sự vẫn sẽ như thường, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từng bước một, chàng sẽ cho Lữ và chồng của chàng. Lữ và Miriam với tài sản khổng lồ và các cơ sở làm ăn lớn lao. Họ sẽ là con mồi mắc nghẹn trong vòng dây siết cổ Vấn tạo ra. Chàng sẽ thắt chặt từ từ để nhìn cái chết của kẻ thù chàng. Một cái chết ngàn lần đau khổ hơn một viên đạn để được giải thoát sớm hơn. Vấn sẽ không khi nào tha thứ. Nhưng trong cuộc trả thù của chàng, Vấn muốn chàng được hưởng lợi tối đa. Người dồ dại hành động trong cơn nóng này để hà cái tức nhất thời, nhưng chỉ mang thêm thiệt hại cho mình. Vẫn muốn trả thù kẻ đã cắm sừng lên đầu mình một cách tàn độc nhất, nhưng đồng thời, chàng muốn hành động trả thù này sẽ là nguồn lợi lớn và sự thăng tiến cho chàng. Có thế chàng mới hả dạ khi nhìn sự dãy chết của kẻ thù và tự hào về sự khôn ngoan của mình được. Vẫn không hiểu chàng sẽ phải đối xử với Uyên như thế nào. Chàng ý thức được sự bất hạnh của mình. Dù muốn dù không, Vấn đã trở thành một người chồng bị mọc sừng và biết chắc chắn điều đó. Chàng phải đóng vai trò mới cho vở kịch mà chính chàng và Uyên đã tạo ra cho cuộc hôn nhân của hai người. Vấn chua chát tự nghĩ, cuộc đời nào chẳng là một lớp tuồng, có chăng người diễn viên có ý thức được điều đó hay không? Có tự lừa dối chính mình hay không, ngoài việc đóng kịch với những người xung quanh và với cuộc sống bên ngoài? Vấn không hiểu sau khi chính mắt chàng thấy Uyên và Lữ từ khách sạn đi ra. Khi gặp lại Uyên, chàng sẽ giữ được bình tĩnh đến mức nào và chàng sẽ nói năng cơ xử ra sao? Sự tò mò đột nhiên dâng lên trong Vấn. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Vấn bỗng có cảm giác rời thoát, như chàng là một người bàng quan, thản nhiên, đứng nhìn, quan sát chính chàng, lạnh lùng phân tích cả vợ chồng là chàng và Uyên, tìm hiểu phản ứng của người chồng bị mọc sừng và người vợ ngoại tình. Vấn mỉm cười, có người chồng nào như chàng không? Tại sao chàng còn có thể tự suy diễn phân giải như thế? Tại sao không như những người bình thường khác? Có phản ứng bình thường khi đứng trước người cùng hoàn cảnh. Nhưng tại sao chàng phải giống như người khác? Và chuyện có người vợ ngoại tình có thể là chuyện bình thường của cuộc đời. Nhưng đối với chàng nào đâu là một chuyện giản tiện có thể quy về một hình thức chung được. Đây là bất hạnh ghê gớm của cuộc đời chàng. Và chàng phản ứng thế nào là chuyện riêng? Cần gì phải thắc mắc và tự biện minh? Uyên bước vào cửa và nàng nói luyến thoáng liên hồi. Trời mưa lớn quá, anh đi làm về có bị ướt không? Em đưa cả vợ chồng này đi xem nhà bị kẹt mưa không ra xe được, phải đợi mãi mới về được. Vẫn nhìn Uyên không nói. Đàn bà dối trá tài thật. Nếu chính chàng không thấy tận mắt Uyên và Lữ bá cổ nhau từ Holiday Inn đi ra, có lẽ chàng sẽ thương cảm vợ chàng làm ăn khó nhọc và yêu vợ hơn nữa. Vẫn để ý và nhớ lại những ngày Uyên về muộn. Nàng nói nhiều và vui vẻ hơn thường lệ. Chàng đã vui với cái vui của vợ, nhưng giờ đây chàng biết rõ hơn. đôi má đỏ hay hay và nụ cười tươi tắn của nàng do một người khác đem đến, không phải là chàng. Và có lẽ một lúc nào đó, họ đã cười chàng, mang chàng ra làm trò hề để đùa giỡn, để tăng lên sự kích thích và thỏa mãn được nhiều hơn. Vấn bỗng nổi giận, bàn tay chàng hơi run. Chàng hít một hơi dài và tự trấn tĩnh. Vấn nói và ngạc nhiên thấy giọng của chàng vẫn thản nhiên, chỉ hơi lạnh một chút vừa phải. Em đi thay áo rồi ăn cơm. Anh đã sửa soạn vài thứ rồi. Em hâm nóng lại một chút thôi. Vấn tự rót chút rượu uống. Đã lâu lắm chàng không nhấp chút rượu nào. Vấn không phải là người thích uống rượu, và chàng chỉ uống khi nào có trường hợp đặc biệt hay gặp bạn thân. Chàng tự cười mình. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt cho chàng, thì còn lúc nào nữa. Uyên từ trên cầu thang bước xuống. Vấn nhìn vợ, và chàng sửng sốt khám phá ra, chưa lúc nào thấy nàng đẹp như vậy. Chàng lấy Uyên vì nàng đẹp, hấp dẫn, nhưng sau mấy năm chung sống, hầu như Vấn đã quên đi. Chàng vẫn ý thức mình có người vợ đẹp, nhưng điều đó Vấn đã coi là sự hiển nhiên, không phải sự kích thích của mới lạ, không phải là điều chàng cần phải trân quý và tự nhắc nhở từng giây từng phút nữa. Vấn nhận thức một sự thật tầm thường như một sáo ngữ là vợ chàng quả tình đẹp lộng lẫy, đầy hấp dẫn và khêu gợi khi nàng không phải là của chàng nữa. Nàng đã thuộc về một người đàn ông khác, nàng đã ngoại tình và không còn thuộc sở hữu của chàng. Vấn đau đớn thấy chưa bao giờ nàng đẹp như ngày hôm nay. Như lúc này, khi nàng vừa ân ái với một tên khốn nạn hơn chàng trên mọi phương diện và tàn nhẫn cắm sừng lên đầu chàng. Vấn lắc đầu, kẻ thù đó chàng sẽ đối phó sau. Lúc này là thời điểm để chàng giải quyết vấn đề của chàng và Uyên trước đã. Mọi sự có giờ giấc riêng của nó. Bữa ăn gần xong, Uyên vui cười kể chuyện đi bán nhà, những câu chuyện của thân chủ nàng dẫn đi xem nhà, những người bề ngoài tầm thường nhưng sẵn sàng trả cash cho một ngôi nhà đồ sộ 300-400 ngàn, những cặp vợ chồng thích đòi đi xem những khu sang trọng nhưng lương của hai vợ chồng không đủ để mua một xó bếp, một vài tên độc thân giở trò tán tỉnh nàng. Nàng nói luôn mồm trong khi Vấn im lặng ngồi ăn và nghe. Chàng đã mấy lần định hỏi nàng về buổi chiều ngày hôm nay, về khách sạn Holiday Inn, nói thẳng vào mặt nàng để nghe nàng chối quanh, nhưng Vấn lại thôi. Vấn nghĩ về những hậu quả một khi cho Uyên biết chàng đã biết mọi sự về chuyện ngoại tình của nàng. Diễn tiến bắt buộc sẽ xảy đến là Uyên sẽ đòi ly dị. Vấn không muốn chuyện đó xảy ra, chàng sẽ bị thiệt hại nhiều, chàng sẽ hoàn toàn mất Uyên, và chàng sẽ mất một số tài sản, một số tiền lớn, điều Vấn không bao giờ muốn. Chàng nhìn vào mắt Uyên và hỏi, anh muốn bàn về một chuyện. Giọng Vấn có điều khác lạ, và Uyên cảm nhận được ngay. Trong bữa cơm nàng nói huyên thuyên, nhưng Uyên vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chồng dò hỏi. Vấn có điều gì bận tâm, và vẻ mặt chàng làm nàng lo ngại. Linh tinh báo cho nàng biết, chỉ có thể về chuyện giữa nàng và Lữ. Không lẽ Vấn đã biết mọi sự? Có phải lúc này là lúc Vấn sẽ hỏi tội nàng chăng? Anh muốn biết chuyện gì? Để khoan đã, đợi em ra xe lấy bánh flan vào cho anh ăn. Mãi nói chuyện quên khói mất, em ghé tiệm bánh mua về cho anh mà tệ quá, quên không mang vào. Uyên không đợi chàng trả lời, đứng dậy, đi ra ngoài. Nàng không thể để Vấn bắt đầu chuyện, mà nàng đoán chắc chỉ có thể là chuyện của nàng và Lữ. Uyên mang chiếc bánh flan và đổ chút rượu rum vào, món tráng miệng ưa thích nhất của Vấn. Uyên luyến thoáng, bánh này em mua ở tiệm bánh Pháp đấy, hôm nay em trúng được mối lớn, bán được căn nhà này xong, tiền commission em được cũng phải đến 20 ngàn. Vấn hỏi lại, nhiều thế cả? Uyên mỉm cười. Nàng biết điểm yếu của Vấn rõ như đi trong ruột chàng. Chỉ một chuyện duy nhất có thể làm Vấn tạm quên được câu chuyện chàng định nói là chuyện lợi lộc, chuyện tiền. Em dẫn vợ chồng này đi xem nhà Palos Verdes, gần 900 ngàn. Họ có vẻ chịu lắm, nhất định mua. Việt Nam mình bây giờ nhiều người giàu ghê, em bán được, chia cho bọn listing xong. Cũng còn hơn 20. Anh có biết 2 tháng vừa rồi em kiếm được bao nhiêu không? Vấn lắc đầu. Chàng nghĩ đến số lương 50 ngàn một năm của mình. Uyên chỉ một buổi chiều dẫn đi xem nhà và lo chuyện giấy tờ trong ít ngày, đã có thể kiếm được số tiền bằng nửa số lương một năm của chàng. 2 tháng vừa qua em thu được hơn 30 ngàn, cứ đà này em sẽ mở thêm một chi nhánh trên Los nữa. Vẫn làm tính nhẩm rất nhanh. Tiền đang kiếm được, cộng thêm với commission căn nhà sắp bán, đã hơn 5 lương của chàng nhiều. Còn câu chuyện làm ăn với Lữ và Triệu Tôn, chàng đang ở thế lép vế của một người kiếm ít tiền hơn vợ. Sự giàu có trong tương lai sẽ do vợ chàng đem đến, không nằm trong vòng tay của chàng nữa. Vẫn thấy không thể đề cập đến chuyện chàng bắt quả tang Uyên được, ít nhất trong lúc này. Uyên nhìn thái độ Vấn mà nàng biết ngay đã đánh trúng tâm lý chồng. Uyên dịu dàng hỏi lại, à, hồi nãy anh định bàn với em chuyện gì? Không có gì, anh chỉ muốn nhắc em tối về sớm một chút, dạo này nhiều bọn cướp giật hỗn lắm, đàn bà về tối quá không nên. Uyên ôm lấy chồng, nàng biết nàng đã khuất phục được Vấn. Vấn có thể nghi ngờ nàng, nhưng chàng không dám nói ra, và Uyên chỉ cần có như vậy. Lời nói thốt ra sẽ không lấy lại được, và mọi sự sẽ đổ vỡ. Hiểu ngầm nhau là đủ rồi, để tất cả vẫn còn là đẹp đẽ và sống một cách dễ dàng. Uyên đang có mọi thứ thuận lợi xuôi chiều cho nàng, chỉ cần nàng khéo léo, chồng nàng và Lữ và những người đàn ông khác đều sẽ phải theo con đường nàng điều khiển. Vẫn muốn đẩy vòng tay vợ ra, nhưng chẳng không thể làm được. Uyên đã như một con rắn bám chặt lấy chàng, và người nàng bắt đầu tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt. Một chút cơn giận bốc lên trong lòng Vấn. Uyên vừa ân ái với tình nhân xong, và giờ đây đòi hỏi chàng để chạy tội, để đền bù cho chàng, hay chỉ vì nàng vẫn chưa thỏa mãn. Vấn lần đầu tiên cảm thấy khinh miệt người đàn bà đang quằn quại khích động chàng, và chàng bỗng ngạc nhiên thấy cơn giận dữ đã biến đổi chàng thành một con người mới. Chàng làm tình với Uyên một cách cuồng bạo, mạnh mẽ như chưa bao giờ chàng cảm thấy mình có sức lực như vậy. Và lần đầu tiên trong đời, chàng đã có thể đưa Uyên lên đến đỉnh cao nhất của dục tình, được thỏa mãn đầy đủ. Căn phòng đợi của nhà băng rộng mênh mông với những cột trụ chống đỡ trần nhà cao ngất. Sàn lát bằng cẩm thạch mát rượi như để dịu sự lo âu của những người đi vay tiền, nhấp nhổm, ngồi trong những chiếc ghế bành vĩ đại, chờ đợi đến phiên mình để cố gắng thuyết phục nhà băng bỏ vốn cho mình làm ăn. Lữ và Miriam cũng ngồi lẫn với những người đó. Nhìn dáng điệu của Miriam, Lữ biết nàng không được thoải mái, gần như khổ sở thì đúng hơn. Lữ đã phải thuyết phục nàng cả nửa ngày để Miriam chịu ra ngân hàng với chàng làm giấy tờ vay tiền mua khu shopping trên đường Bonsa. Nàng nói với chàng, anh biết em không thích để ý chuyện tiền bạc. Tại sao em phải ra ngân hàng để làm giấy tờ cho rắc rối? Anh cứ đưa giấy tờ về em ký cũng được mà. Lữ giải thích cho vợ. Công ty mua khu shopping này tên anh và hai người khác nữa chung. Nhưng nhà băng chỉ cho vay nếu em là người cô sai với anh. Họ muốn gặp em trước khi ưng thuận cho vay tiền. Miriam không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Lữ nhìn nàng chăm chú. Một vẻ gì đó nơi nàng khiến chàng không được dễ chịu. Hình như có một chút lãnh đạm thờ ơ. Như thể tiền bạc đã là đám mây mờ bao phủ lấy cuộc sống của chàng và Miriam. Lữ càng ngày càng bị ám ảnh về chuyện làm ăn, và Miriam đã cảm nhận sự lơ là của chàng đối với nàng. Nhất là sau khi nàng hưởng tất cả gia tài của bố để lại, với tất cả sản nghiệp đứng tên nàng. Ý thức về điều này đã làm cho Lữ cảm thấy xa cách nàng. Miriam hiểu điều đó, nhưng nàng cũng không làm gì hơn được. Nàng vẫn yêu Lữ, nhưng tự ái của Lữ làm nàng phiền hà. Vì chàng càng quyết tâm hơn nữa trong việc làm giàu. Như thể để chứng tỏ cho Miriam thấy, chàng cũng sẽ kiếm được ra rất nhiều tiền và chàng là người xứng đáng. Miriam đã nhiều lần muốn hỏi Lữ tại sao chàng cần phải chứng minh về giá trị của mình, tại sao chàng không chấp nhận chính mình và sống với cuộc sống hiện có. Nhưng nàng không dám, vì Miriam biết tình yêu không bao giờ có thể mạnh bằng tự ái, và tình yêu còn lại giữa nàng và Lữ sẽ đổ vỡ một sớm một chiều nếu nàng tỏ ý phiền trách Lữ về quyết tâm làm giàu của chàng. Có phải chính nàng là người đã từng khuyến khích Lữ học thêm để thăng tiến cho chàng trong xã hội này? Có phải chính nàng là người đã ép buộc ông bố lúc còn sống đưa Lữ lên làm quản trị hệ thống các tiệm ăn để chàng có cơ hội? Nàng không thể phiền trách ai ngoài chính mình. Miriam đã biết một cách mơ hồ khi mới lớn lên trong sách vở tiểu thuyết là tiền bạc không mang lại hạnh phúc. Nàng vẫn cười ngạo nhận xét rẻ tiền này. Nhưng quả thật, với những người có cùng một tâm hồn như nàng, tiền bạc đúng là ngăn trở cho hạnh phúc. Nhất là khi tất cả tài sản đều đứng tên nàng, như là Vít đã bắt nàng hứa, phải giữ như thế, và Lữ, chồng nàng, vẫn chỉ là một người làm công với số lương tháng cố định. Vẫn ra tận ngoài phòng đợi để đưa Lữ và Miriam vào. Chàng đã xin lỗi với người trưởng phòng cho vay tiền để chàng lo thủ tục giấy tờ vụ mua khu shopping Bosa này. Lý do đây là khu thương mại Việt Nam, và chàng là người có thể nhận xét giá trị khu này chính xác hơn những nhân viên khác. Vẫn đưa mắt nhìn Lữ và Miriam khi mời ngồi. Cơn giận dữ như trực trào lên khi chàng có dịp nhìn rõ kẻ thù chàng bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt. Vẫn nghĩ đến sự khoan khoái chàng sẽ hưởng được nếu chàng có thể dùng mũi dao nhọn xoáy vào tim tên tình địch đã cắm sừng lên đầu chàng. Nhưng trả thù có nhiều cách, và mọi sự có thứ tự của nó. Vẫn cần mau chóng kết thúc về giấy tờ cho vay tiền này để Uyên có thể xúc tiến xong việc mua khu thương mại. Lợi lộc là điều cần làm phải chộp lấy trước tiên. Và càng dính Lữ và người vợ Mỹ giàu có này vào công việc làm ăn của Uyên và chàng, cơ hội trả thù càng dễ dàng và càng thâm độc hơn. Vẫn nói với Miriam, chúng tôi cần tài sản thế chấp là hai tiệm ăn của bà và tiêu đề của trang trại trên Santa Barbara trước khi nhà băng chấp thuận cho vay. Anh nghĩ sao anh Lữ? Lữ trả lời, số tiền vay không nhiều đến thế. Tôi nghĩ giá trị của một mình tiệm ăn ở South Central và trang trại trên Santa Barbara cũng đủ để làm thế chấp cho khoản này rồi. Tôi nghĩ ông nên bàn lại với cấp trên của ông về vấn đề này. Tiền thể ông có thể gọi cho văn phòng luật sư để họ trông biết về giá trị của các tài sản đứng tên Miriam. Hình như ông Leibovitz cũng quen ông Swart, trưởng phòng ông thì phải. Vẫn nhìn Lữ ngỡ ngàng, một thoáng cảm tức hiện ra nhưng vụt tắt ngay. Tên này bản lãnh cao hơn chàng tưởng. Vẫn cười giả là, vâng, tôi sẽ bàn lại với ông Swart. Nhưng chắc là ông nói đúng, có lẽ chỉ cần một tiệm ăn và trang trại trên Santa Barbara là cũng đủ. Chúng tôi sẽ liên lạc với văn phòng luật sư. Bây giờ xin bà ký vào giấy vay tiền này là đủ. Tôi chắc sẽ được chấp thuận trong vòng một tuần. Miriam nhìn Lữ ngầm hỏi ý. Lữ gật đầu. Chẳng biết Miriam không muốn ngồi lại ở trong căn phòng này một giây một phút nào nữa và nàng ký giấy vay nợ nhà băng chỉ vì chiều chàng. Lữ không muốn mọi việc chóng vánh. Chàng không tin tưởng người chồng của Uyên trong việc đi vay ngân hàng này. Nhưng Lữ không làm khác hơn được. Người chủ khu building nhận bán với điều kiện phải làm closing ngay và phải nhờ Vấn làm tay trong ngân hàng mới ưng thuận cho thế chấp một cách nhanh chóng. Lữ nắm lấy tay vợ bóp nhẹ. Miriam ngước nhìn chồng hơi ngạc nhiên, nhưng nàng hiểu ngay. Lữ muốn cảm ơn. Nàng cho chàng cơ hội để Lữ có thể thực hiện ước mơ làm giàu của mình, cho riêng mình. Ngực nàng bỗng quặn lại. Cơ hội để Lữ xa nàng, không còn thuộc về nàng, và sự xa cách càng lúc như kéo dài mãi thêm. Sợi tơ mong manh buộc hai người phải chăng đã mỏng dần để đến lúc nào đó sẽ chỉ còn là sương khói. Sơn cầm ly rượu nhìn quanh. Buổi party về khuya càng nhộn nhịp và hào hứng hơn, nhưng chàng không nhìn ra người quen nào khác ngoài Lữ và Miriam. Những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với chàng và cách biệt như một thứ nếp sống nào khác. Mỗi thành phố tại xứ ngoài với nhiều người Việt sinh sống đã tạo nên một thế giới riêng biệt, đặc thù cho khối người Việt tị nạn định cư tại thành phố đó. Và người Việt Toronto như chàng đã thấy khác hẳn người Việt Nam ở Cali. Cũng như người Việt San Jose không còn giống người Việt Houston. Sơn mỉm cười, nhưng dù khác nhau nhiều đến thế nào đi nữa, một điểm tương đồng của bất cứ khối người Việt tại mỗi thành phố là sự góp mặt càng ngày càng nhiều của những kẻ trưởng già học làm sang, nhất là tại những party như buổi tối nay. Sơn chấp nhận và thán phục sự cố gắng vươn mình lên của người đồng hương. Những người tầm thường về mọi mặt trước kia tại Việt Nam nay đã có một cuộc sống sung túc, giàu có là đằng khác. Những gia đình bần hàn nay đã có con cái, có học thức, địa vị. Những người giàu, danh giá như trong bữa tiệc hôm nay phần lớn đều tay trắng làm nên sự nghiệp. Nhưng Sơn không chịu được sự che giấu dĩ vãng và ngụy tạo sự sang trọng của nhiều người. Tại sao không hãnh diện về gốc gác khốn cùng của mình trước kia mà nay đã thành công vượt mức? Tại sao phải đua đòi để học làm sang một cách kịch cỡm và không che giấu được ai? Sơn quả tình thương hại cho những người này và chàng hy vọng Lữ, bạn chàng không rơi vào nếp sống của những người giao thiệp mới của khu Little Sài Gòn Lữ mới quen. Lữ đã gọi chàng về từ Toronto để giúp việc trông coi khu shopping mới trên đường Bôn Sa. Sơn vừa học xong về kế toán và quản trị của đại học và cũng chưa tìm được công việc nào tốt nên chàng vui vẻ nhận lời ngay. Lữ nói, cậu ở trên đó làm gì? Xuống dưới này nhiều cơ hội hơn. Cậu giúp tôi trông coi sửa sang khu building này thành khu thương mại Việt Nam. Xong xuôi rồi mình thêm nhiều thứ khác nữa. Sơn hỏi lại, nghe nói cậu còn mấy người partner nữa cơ mà, họ có chịu không? Lữ cười, chịu chứ. Tôi nói gì họ chẳng nghe. Với lại tôi còn phải trông coi mấy tiệm ăn của Miriam, đâu làm sủi hết được. Cần phải có người mình tin. Mà dưới này bọn lưu manh nhiều như rơi. Cậu không xuống đây giúp, tôi kiếm ai đây? Sơn cười lại, xuống chứ. Chưa kiếm được việc cậu cho job tốt, đời nào bỏ, vồ ngay ấy chứ. Lữ nói, tôi đã nói với mấy người partner rồi. Lương của cậu sẽ là 45.000 một năm, đầy đủ benefit, nghe được không? Được quá đi chứ. Đang rách mà cậu trả lương như vậy là quá tốt rồi. Chắc để dành lấy vợ được. Lữ cười lớn, xuống lại lên đi. Ở đây gái đẹp đầy đường, không ai để cậu nằm ôm chiếu một mình đâu. Hưởng đời sớm không lo, lại cứ cầm cụ lo học cho xong. Dại ơi là dại Sơn ơi. Sơn từ giã gia đình bà cô chàng đã nội trú mấy năm nay và bay xuống California. Chàng đã quen với khí hậu lạnh của miền Bắc và không hào hứng lắm khi phải đổi chỗ ở. Nhưng Lữ nói đúng, cơ hội ở vùng này nhiều hơn những nơi khác. Chàng cũng phải ra đời để kiếm sống, không thể ăn bám bà cô mãi được. Sơn không có nhu cầu phải làm giàu, phải thành công về mọi mặt, nhưng chàng cũng muốn có cuộc sống thoải mái, vừa đủ. Chàng không cần phải kiếm thật nhiều tiền và hy sinh mọi sự cho mục đích kiếm tiền. Nhưng Sơn không muốn lúc nào cũng phải bận tâm về sinh kế, miếng ăn. Và nói gì thì nói, có lãng mạn, nghệ sĩ tính đến đâu chăng nữa, nghèo vẫn là một cái tội. Nghèo đến mức khốn khó, túng quẫn, không bao giờ có thể là một hình ảnh đẹp được. Lữ gần như giao hẳn cho Sơn việc sửa sang khu building mới mua xong. Chàng trông coi thợ để ngăn ra nhiều cửa hàng khác nhau, bắt tay vào việc nếu cần. Sơn nhận thấy không bài học nào ở trường đầy đủ bằng ứng dụng vào ngay trong việc làm ăn, vào thực tế. Chàng trông coi luôn cả việc giao dịch với những người đến thuê mở cửa tiệm, dịch vụ. Đúng như lời Uyên đã tiên đoán, khu building sửa lại xong đã có nườm nượp người đến hỏi thuê để làm ăn. Sơn không ngờ những hoạt động thương mại của người Việt tại khu Little Sài Gòn này có thể phát triển nhanh chóng đến mức đó, và chàng thầm phục sự khôn ngoan của Lữ và Uyên và cả tên tàu lai Triệu Tôn đáng ghét. Đầu tư vào bất động sản tại khu Bonsa trong thời gian dân Việt ùn ùn khắp nơi di dân một lần nữa về California, quả là đúng. Đúng thời, đúng lúc. Khu thương mại của Lữ với địa điểm tốt và ngay mặt đường Bonsa đã đầy người thuê ngay khi vừa xong, không còn một căn trống. Sơn lo cả chuyện kế toán và chàng thấy ngay mức lời kiếm được. Tuy chỉ là một khu thương mại nhỏ, nhưng với tiền thuê cao, mức tiền thu được, cash flow, mỗi tháng cũng cả 40 ngàn. Trừ tiền thế chấp, tiền lương của chàng, nhân viên khác và phí tổn linh tinh, partnership của Lữ, Uyên và Triệu Tôn cũng còn thu lời 20 ngàn một tháng. Chia theo số cổ phần mỗi người, Lữ với 40% kiếm được 8 ngàn một tháng, Uyên và Triệu Tôn mỗi người 30% được 6 ngàn. Uyên mặt mày tươi như hoa, hớn hở mỗi lần gặp Sơn và được xem sổ sách. Cuộc đầu tư lớn đầu tiên của nàng đã thành công ngay ngoài sự ước muốn của nàng. Điều hay ho nhất là nàng đã không phải bỏ một đồng xu nào trong việc đầu tư. Sơn biết sự thành công của khu thương mại Bonsa này không phải chỉ ở mức lời thu được hàng tháng cho mỗi người partnership. Điều chính là với khu shopping đầy người thuê và mức độ sinh hoạt thương mại ở đây chỉ có tăng, không giảm, giá trị của bất động sản này sẽ tăng lên gấp đôi nếu muốn bán lại ngay. Lữ nói chuyện với chàng sẽ bán khu này sau 2 năm. Chàng ước tính với mức độ gia tăng hiện tại, sự phồn thịnh của cả vùng Little Sài Gòn sẽ tăng lên mức độ cao nhất trong vòng 3-4 năm nữa. Nhưng Lữ sẽ ra khỏi lĩnh vực bất động sản thương mại trước đó, vì cực điểm có nghĩa là sau đó sẽ là con đường đi xuống. Vấn đề là tính đúng, biết lúc nào nên vào và quan trọng hơn cả, biết lúc nào rút ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Tiếng Gọi Vực Sâu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.